thế nhưng là, nếu như thật đúng như cổ viện trưởng nói như vậy, nhân sinh còn có bao nhiêu ý nghĩa? Ngươi tranh ta đoạt, lên lên xuống xuống, cuối cùng vẫn còn trở về bình thản. Thật phức tạp đứt chủ đề. Chu Cửu Giới cảm thấy đau cả đầu, hơn nữa chìm vào hôn mê đấy. Không muốn những thứ này. Chu Cửu Giới phát hiện tự như luyện công giống nhau. Chính mình sắp tẩu hỏa nhập ma. Trong nội tâm rùng mình như thế xuống dưới. Chính mình còn không tinh thần phân liệt. Mẹ ơi! Kẻ đần không lĩnh ngộ được chính là kẻ đần sao? Nghĩ nhiều chuyện như vậy làm gì? Nếu như ông trời cho ta một lần cơ hội sống lại, bỏ lỡ mới là kẻ đần. Chu Cửu Giới nghĩ thông suốt, tâm tình lần nữa mở ra. Mấy ngày nay thứ nhất, Thường Nguyệt một mực phát hiện tỷ phu ngoan ngoãn đấy. Về đến nhà liền nằm trong phòng ngủ. Không gọi hắn ăn cơm cũng không đi ra. Lúc ăn cơm cúi đầu trầm tư. Có khi kẹp lên một tia tử món ăn. Cả buổi để không tiếng trong miệng. Nàng cho rằng Chu Cửu Giới là Lạc Yến Tư sự tình náo đấy. Nhớ tới Yến Tư sự tình. Thường Nguyệt dù thế nào tiêu tan. Luôn luôn chút ít tâm tình chủ nghĩa. Tỷ phu không nói chuyện với mình. Mình cũng không để ý tới hắn. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 126. Chương 126. Ai qua không được cùng cuộc sống. Nhị thúc nói cũng không phải là chúng ta nhân vật nam chính. Chu Cửu Giới có cố định chức nghiệp. Có thiên hạ vô cùng y thuật. Có kinh thế hải tục võ công. Hắn làm sao sẽ qua cùng cuộc sống? Đương nhiên, người này cùng Chu Cửu Giới là có quan hệ. Chính xác ra là phát sinh qua quan hệ, hơn nữa mang thai Chu Cửu Giới hài tử. Nàng chính là Yến Tư. Yến Tư tại Chu Cửu Giới sự tình bị Vu lão bản đã biết. Là nam nhân cũng không thể dễ dàng tha thứ, cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Vì vậy, Vu lão bản đem Yến Tư đuổi ra khỏi cửa, xem như đuổi ra khỏi nhà. Yến Tư là dựa vào nghiêm mặt trứng gả cho Vu lão bản đấy. Sau khi kết hôn, nàng một mực nuôi dưỡng trong nhà. Trải qua trạch nữ sinh hoạt, nơi đó có cố định thu nhập. Rời nhà về sau, Yến Tư liền lâm vào sinh hoạt khốn cảnh. Bước đầu tiên đối mặt chính là vấn đề ăn cơm. Trời duyên tác hợp lại để cho Chu Cửu Giới đã tìm được nghèo khó thất vọng Yến Tư. Yến Tư tốt không khách khí cầm đi Chu Cửu Giới tiền. Những số tiền kia kể cả tạp bên trên tiền cộng lại chừng hơn 5.000, nhưng không đến 10 ngày đã bị Yến Tư xài hết. Nếu như tiết kiệm 5.000 khối, tại một cái huyện cấp thành thị mà nói, dùng năm 2010 sinh hoạt tiêu chuẩn, tiết kiệm một chút, có lẽ có thể sinh hoạt 80-90 đến nguyệt rồi. Kể cả thuê một gian có thể dung thân phòng ở. Bất quá, Yến Tư sinh hoạt quan niệm sượng mặt tiêu phí liền lên rồi. Nàng ở chính là khách sạn, mỗi ngày ăn cũng rất chú ý. Cho nên, không đến 10 ngày tiền liền hết. Cứ như vậy, Yến Tư còn cảm giác mình ủy khuất đâu. Ai, vẫn có lão bản nuôi dưỡng cuộc sống thoải mái a. Đây là Yến Tư trong nội tâm cảm thụ. Yến Tư từng lần một gãy lấy Vu lão bản điện thoại. Vu lão bản ngay từ đầu không tiếp. Về sau dứt khoát cự tuyệt. Thì ra là tại đưa điện thoại di động làm thiết trí. Yến Tư xấu căn bản là đừng nghĩ đánh đi vào. Không có biện pháp, Yến Tư lại cho Chu Cửu Giới gọi điện thoại. Chu ca ca, ta không có tiền. Chu Cửu Giới cười khổ, 5.000 khối tiền a. Nhanh như vậy liền tiêu hết à nha. Ngươi bữa bữa ăn vàng sao? Chu ca ca, nhân gia đã đủ tiết kiệm nha, quan dừng chân mỗi ngày liền tiếp cận 10 khối tiền. Ngươi ở khách sạn A? Hay là phòng cho thuê? Phòng cho thuê A. Nếu khách sạn, một ngày còn không 50-60. Được rồi, ta suy nghĩ. Như vậy đi. Ta có một cái biểu muội. Nàng một người ở. Ngươi đi nàng chỗ đó thích hợp ở A. Tối thiểu tiết kiệm phòng cho thuê tiền. Chu Cửu Giới bất đắc dĩ, đem Yến Tư dẫn tới Hoa Phi Hoa chỗ ở. Hoa Phi Hoa nghe xong. Trước mắt cái này đẹp đẽ nữ tử cùng với chính mình ở. 100 không vui biểu tỷ phu. Ngươi đem ta đây làm cái gì á? Nhà khách a. Ta đây thế nhưng là tu đi ô cần công tác hay sao? Chu Cửu Giới đem Hoa Phi Hoa kéo đến một bên. Thấp giọng nói biểu muội, giúp đỡ chút a. Yến Tư cũng không dễ dàng. Chồng nàng là Vu lão bản. Bất quá. Bởi vì náo loạn điểm gia đình mâu thuẫn. Vu lão bản đem nàng chạy ra. Hiện tại không nhà để về rồi. Tất cả mọi người là nữ nhân. Coi như đáng thương nàng được không? Ta nói biểu tỷ phu, nữ nhân này cùng ngươi quan hệ gì? Ngươi thật giống như rất quan hệ nàng. Quan hệ đi nhất thời nói không rõ. Bất quá, biểu tỷ phu hay là hy vọng ngươi cho ta mặt mũi này. Được rồi, xem tại ngươi đau khổ cầu khẩn phân thượng, lưu lại a. Chu Cửu Giới nhẹ nhàng thở ra. Đối với Yến Tư nói Yến Tư. Biểu muội có công tác. Hy vọng ngươi đừng chậm trễ nàng đại sự. Được rồi, ta đã biết Chu ca ca, ngươi bận rộn đi đi. Chu Cửu Giới đi rồi. Yến Tư tại Hoa Phi Hoa tu đi ô kim chỗ ở quan sát một lần. Xem thường nói như thế nào như vậy đơn sơ. Liền kiện như tốt hiện đại đồ điện cũng không có. Computer cũng là kiểu cũ đấy. Khởi động máy chậm như vậy. Hoa Phi Hoa chán ghét nhìn xem nàng. Nói ngài là đại lão bản lão bà. Qua đã quen giàu có cuộc sống. Loại này gian khổ sinh hoạt không thói quen a. Vậy làm sao bây giờ? Được thông qua a, ta là Yến Tư, ngươi thì sao? Ta là Hoa Phi Hoa. Chu ca ca là ngươi biểu tỷ phu. Đúng vậy a, ngươi gọi hắn Chu ca ca, các ngươi là cái gì quan hệ? Ta à, xem như tình nhân của hắn a. Tình nhân? Hoa Phi Hoa lắc đầu tỏ vẻ không tin. Nàng hiểu rõ vô cùng Chu Cửu Giới tính cách. Đây chính là cái trung thực người. Làm sao sẽ cùng loại này diêm dúa lẳng lơ nữ nhân thông đồng cùng một chỗ? Ngươi cùng biểu tỷ phu đến cùng là quan hệ như thế nào? Có cái gì không thể nói sao? Thật sự là tình nhân quan hệ a. Ta chỗ này đã có hắn chủng đâu. Nói xong, Yến Tư sờ sờ bụng của mình. Có việc này. Hoa Phi Hoa càng thêm không tin. Một lát sau, Yến Tư đi tắm tay đang lúc. Hoa Phi Hoa lập tức đã thông thường Nguyệt điện thoại này này. Nguyệt Nguyệt. Ra đại sự. Một thứ tên là Yến Tư nữ tử đến ta đây đã đến. Là biểu tỷ phu mang đến đấy. Cái gì tỷ phu đem Yến Tư đưa đến ngươi cái kia đi làm cái gì? Hắn nói Yến Tư không nhà để về rồi. Bên ngoài tiêu phí rất cao. Vừa rồi không có sinh hoạt nơi phát ra. Để cho ta đem nàng thu giữ lại. Oa tỷ phu hay là không bỏ xuống được nàng. Nguyệt Nguyệt, nữ nhân này cùng tỷ phu là quan hệ như thế nào tình nhân? Cái gì tình nhân a? Hừ, được rồi, nhắc tới nàng ta sẽ tới khí. Nguyệt Nguyệt, ngươi thật giống như biết rõ chuyện này. Nghe chính cô ta nói đã có biểu tỷ phu hài tử. Không phải là thật sao? Thật sự, ai ta cũng đành chịu a. Tại sao có thể như vậy? Hoa Phi Hoa có chút ngây người. Là của mình nhận thức không có đuổi kịp, hay là thế giới này biến hóa quá là nhanh? Cửa vừa vang lên, Yến Tư vào được. Hoa Phi Hoa cúp điện thoại, cầm lấy bút vẽ. Không phải Hoa muội tử tại sáng tác à? Hoa Phi Hoa bu lại a, như thế nào đều là loại này họ. Không phải Hoa muội tử, nhìn không ra, ngươi còn rất để được khai mở đấy. Vừa rồi Yến Tư chẳng qua là vội vàng quan sát gian phòng liếc. Chỉ chú ý trong phòng có cái gì hiện đại bài trí. Bây giờ còn bắt đầu thưởng thức Hoa Phi Hoa họ. Nhưng là Yến Tư đối với họ không có cảm giác, chỉ có thể dùng thế tục cảm giác nhìn những cái kia họ. Hoa Phi Hoa trong lỗ mũi hừ một tiếng, không nói chuyện. Kỳ thật, nữ nhân nha, trong nội tâm có một đạo khảm. Chỉ cần vượt qua cái này đạo khảm, liền cái gì cũng có rồi. Còn ngươi, vượt qua không có vượt qua cái này đạo khảm. Vượt qua á. Bất quá, ngươi không thể nhìn trước mắt. Đây chỉ là tạm thời khốn cảnh. Dùng không được bao lâu, ta sẽ trở lại trước kia sinh hoạt. Chỉ mong a. Hoa Phi Hoa không để ý đến hắn nữa. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sắc trời mời vừa hừng sáng, Hoa Phi Hoa bị Yến Tư rùm beng. Hoa Phi Hoa công tác đến nửa đêm, còn trong giấc mộng, Hoa Phi Hoa tiếng kêu làm cho nàng rất phản cảm. Của ta Vu phu nhân, ngươi có phải hay không dẫm lên con chuột rồi hả? Cái gì con chuột, không phải Hoa muội tử, như thế nào ngươi một mực dùng loại này giá rẻ đồ trang điểm sao? Yến Tư chỉ vào góc tường trên bàn bình bình lọ lọ hỏi. Đúng vậy a, làm sao vậy? Trời ạ! Những vật này sao có thể hướng trên mặt dùng? Rất xin lỗi chính mình khuôn mặt đi à nha! Hơn nữa, liền cái băng cũng không có. Nhìn! Cái gì tấm gương? Mặt đều theo không được đầy đủ. Vu phu nhân! Nơi này và người chỗ ở so sánh với, giống vậy chính là hàng hầm lò. Ngươi muốn là ở không quen, cửa mở mới, tùy thời có thể đi. Yến Tư không nói. Hoa Phi Hoa xuống giường, rửa sạch hoàn tất, bắt đầu làm bữa sáng. Hoa Phi Hoa rất thường ăn bữa sáng chính là mì sợi. Mì sợi quen thuộc về sau, Hoa Phi Hoa cho Yến Tư bới thêm một chén nữa, lại cho mình bới thêm một chén nữa. Yến Tư nhìn qua mì sợi nói, không phải Hoa muội tử chúng ta liền ăn cái này sao? A, sao? Không có sữa bò, trứng gà bánh, họa quyển, hành thái bánh gì gì đó. Của ta Vu phu nhân, ngươi đem nơi đây trở thành địa phương nào? Nơi này là hàng hầm lò. Yến Tư cầm lấy chiếc đũa, gắp mấy cây mì sợi, có chút khó có thể nuốt xuống. Hoa Phi Hoa vừa ăn vừa nói, Vu phu nhân, ta ngày mai sẽ phải đi tỉnh thành. Nơi đây tiền thuê nhà ta đã giao cho cuối năm. Ngươi có thể yên lòng ở. Ta sau khi đi, ngươi muốn ăn cái gì liền mình làm. Hoặc là đi ra ngoài mua. Ta sẽ không cho ngươi làm bảo mẫu rồi. Không phải Hoa muội tử, ngươi đi tỉnh thành phát triển à? Ừ, ta muốn chấm dứt cái này thu nhập không cố định cuộc sống, ta cũng hy vọng vượt qua ngươi trước kia qua cuộc sống. Tốt lắm a. Đi tỉnh thành phát triển không sai. Sau khi ăn xong, Hoa Phi Hoa bắt đầu thu thập hành lý. Yến Tư phát hiện nàng một bức họa. Họa đề mục gọi mập mờ. Vẽ lên có một nam hai nữ. Nam phi thường giống Chu Cửu Giới. Hai cái nữ cũng không nhận thức. Bất quá, nhìn qua đều rất đẹp. Trên tấm hình tư thế làm cho người ta miên man bất định. Không biết tại sao. Chứng kiến hình ảnh như vậy về sau. Yến Tư tức giận phi thường. Đột nhiên một tay lấy họa kéo đã thành hai nửa. Nhàm chán, như thế nào họa loại này đầu ngổn ngang. Hoa Phi Hoa quay đầu trong khoảnh khắc đó, nàng quả thực hỏng mất. Trời ạ, đây chính là nàng nhất đắc ý đại tác, trút xuống nàng tâm huyết đại tác. Bộ dạng này đại tác nàng vốn là vẽ lên một phần. Bởi vì muốn đem nguyên kiện gửi hướng nước ngoài tham gia triển lãm. Cho nên lại phản phất vẽ lên một phần lưu lại. Tính toán làm kỷ niệm. Không nghĩ tới, họ bị Yến Tư xé thành hai nửa. Quả thực là cái không thể nói lý nữ nhân điên. Hoa Phi Hoa vốn trong nội tâm thì có khí. Lúc này quả thực tức nổ phổi. Nàng xông đi lên. Một cái tát đánh vào Yến Tư trên mặt gái điếm thối. Ngươi dám xé của ta họ. Yến Tư bị đánh một cái tát, nghĩ là ngẩn ngơ, tiếp đến lông mày đứng đấy, như sư tử giống nhau nhào tới. Lập tức, hai người đánh nhau ở cùng một chỗ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 127. Chương 127 Hoa Phi Hoa là một bộ gấu trúc hình dáng rời khỏi thị trấn. Hoa Phi Hoa rất phiền muộn. Nguyên lai tự do tự tại sinh hoạt. Đột nhiên toát ra một cái Yến Tư đến. Khiến cho nàng vô cùng khó chịu. Hoa Phi Hoa trước khi đi cho Thường Nguyệt xong rồi điện thoại. Nguyệt Nguyệt, biểu tỷ muốn đi. Đi, đi nơi nào? Tỉnh thành A. Không phải nói muốn đi tỉnh thành phát triển đấy sao? Thế nhưng là, ngươi không phải nói muốn đến tháng sau sao? Ta đã đợi không kịp. Nguyệt Nguyệt. Ngươi là không biết. Ta nếu lại ở lại xuống dưới. Khả năng liền muốn qua đời. Nữ nhân kia. Quả thực là cái kẻ điên. Không thể nói lý A. Ngươi nói là Yến Tư sao? Có khoa trương như vậy. Ngươi muốn là có tâm tình, không ngại đến bồi nàng vài ngày, đến lúc đó ngươi sẽ biết. À, ta cũng không, ta làm gì vậy để đó hảo hảo cuộc sống đi bồi nàng a. Biểu tỷ, ngươi như thế nào không sớm một chút cho ta biết, ta bỏ đi cho ngươi tiễn đưa. Không cần a. Ta cũng không phải không trở lại. Chậm nhất Tết âm lịch. Chúng ta còn có thể gặp mặt đấy. Đúng rồi. Biểu tỷ phu tư cách giấy chứng nhận lấy xuống. Nhất định gọi điện thoại cho ta a. Ta sẽ thay hắn cao hứng đấy. Ừ, đã biết. Hoa Phi Hoa là ở trên xe taxi cho Thường Nguyệt treo điện thoại. Điện thoại treo về sau. Hoa Phi Hoa ra bên ngoài liếc mắt nhìn. Trước mắt đã đến Thiên Nga Hồ. Xa hơn trước. Chính là bệnh viện. Hoa Phi Hoa mở ra điện thoại sổ ghi chép, nhảy ra chu cửu giới dãy số, chần chờ một chút, gãy tới. Biểu tỷ phu, ta là Hoa Phi Hoa. Là biểu muội a. Có chuyện gì sao? Ta bây giờ đang ở bệnh viện cửa lớn. Vậy sao, ngươi hôm nay nhìn qua rất rảnh rỗi tại A. Có rảnh đi ra đi bộ. Không phải ta muốn rời khỏi huyện thành, sớm đi tỉnh thành phát triển. A, là như thế này A. Ừ, biểu tỷ phu, lúc nào uống ngươi cùng Nguyệt Nguyệt rượu mừng à. Cái này, chữ bác còn không có chổng đứt lên đâu. Biểu tỷ phu. Biểu tỷ ngày giỗ cũng sắp đến rồi. Ta xem ngươi liền cân nhắc một chút chuyện này a. Ngươi đàn đứt dây. Nàng chưa lập gia đình. Như vậy hao tổn tổng không phải cái biện pháp. Hơn nữa. Đêm dài lắm mộng a. Đúng rồi. Nữ nhân kia. Hiện tại ở tại ta chỗ đó. Tiền thuê nhà sự tình tạm thời không cần buồn. Ta giao cho cuối năm. Cảm ơn ngươi không phải hoa. Biểu tỷ phu, ngươi quá khách khí tốt rồi, không nói nữa, ye ye. Chúc ngươi thuận buồm xuôi gió, ye ye. Mấy ngày này đến nay, Hoa Phi Hoa một mực ở tưởng tượng lấy rời khỏi thị trấn sau tương lai. Cảm giác phía trước như cửa hàng một cái kim quang đại đạo. Vô hạn rộng lớn. Vô hạn lâu dài. Nàng ngóng nhìn sớm một ngày đạp trên này huy hoàng con đường. Nhưng là đợi nàng phải ly khai tòa thành thị này lúc vẫn còn có chút phiền muộn. Xe taxi tại trên đường phố xuyên thẳng qua người. Hoa Phi Hoa rơi xuống cửa sổ xe thủy tinh. Nhìn qua phong cảnh phía ngoài. Trước mắt lại hiện ra Chu Cửu Giới cái kia Trương Anh Tuấn mặt đến. Hoa Phi Hoa khó miệng tác động lấy một nụ cười khổ. Ngoại trừ chính cô ta, ai cũng không biết tình cảm của nàng thế giới. Mấy năm qua này, nàng một mực truy cầu lấy sự nghiệp của mình, truy cầu lấy hội họa cảnh giới. Đối với nàng mà nói, hội họa chính là nàng sinh mạng thứ hai. Cũng đang bởi vậy, Hoa Phi Hoa không để ý đến tình cảm thế giới chỗ trống. Hoặc là nói, nàng không có tâm tư đi trang phục nó. Nhưng là, nàng rõ ràng mà cảm thấy Chu Cửu Giới bóng dáng rơi ở chính mình đáy lòng. Chu Cửu Giới, biểu tỷ của nàng phu, là cái thứ nhất lại để cho Hoa Phi Hoa động tâm nam nhân. Hoa Phi Hoa thở hắt ra. Nàng nhớ tới thẳng thắn Thường Nguyệt, đáng yêu Thường Nguyệt. Nàng không phải là không muốn cùng Thường Nguyệt tranh giành. Tình yêu là ích kỷ đấy, dù cho thân tỷ muội, nàng cũng sẽ không nhượng bộ. Nhưng là, đối với Hoa Phi Hoa mà nói, so tình yêu là trọng yếu hơn là hội họa. Vì hội họa sự nghiệp, vì nhân sinh huy hoàng tương lai, Hoa Phi Hoa đành phải buông tha cho Chu Cửu Giới. Mặc dù như thế, Hoa Phi Hoa tâm vẫn còn có chút vắng vẻ đấy. Đi vào nhà ga, Hoa Phi Hoa rơi xuống xe taxi, đi về hướng sân ga. Quay đầu lại nhìn lại cái này sinh sống 26 năm thị trấn, muốn cùng nàng nói tiếng da da. Trên người phản phất dắt một cái tuyến, làm cho nàng không cách nào dứt bỏ. Đã từ biệt. Hoa Phi Hoa lên xe, lầm bầm nói xong. Nhưng mà, Hoa Phi Hoa cũng không biết, hắn nhận được cái gọi là mổ viện họa xính nhiệm thông tri là giả đấy. Nói cách khác, nàng bị lừa rồi. Mấy giờ về sau? Hoa Phi Hoa mang kích động, hưng phấn, khẩn trương, tâm thần bất định phức tạp tâm tình đi vào tỉnh thành. Xuống xe, nàng liền bấm dự tồn dãy số. Điện thoại đã thông. Này, ngươi là vị nào? Ngài khỏi chứ, ta là Hoa Phi Hoa, đắc viện cho ta gửi qua bưu điện qua xính nhiệm thông tri đấy. A, Hoa tiểu thư, ngươi mạnh khỏi. Ta hiện tại đã đến tỉnh thành, xin hỏi đắc viện đi như thế nào? Nhanh như vậy đã tới rồi. Tốt, rất tốt, như vậy đi, ta đem kỹ càng địa chỉ dùng tin nhắn cho ngươi phát đi qua. 2 phút đồng hồ về sau, Hoa Phi Hoa nhận được một cái tin nhắn trên có kỹ càng đưa tin địa chỉ. Dựa theo địa chỉ, Hoa Phi Hoa đi tới cái gọi là mổ viện họa. Đây chẳng qua là một loạt dấu ở trong ngõ hẻm dân trạc. Mặc dù nếu so với Hoa Phi Hoa tại thị trấn thuê ở Tu Đi Ô như tốt một ít, nhưng nói như thế nào chênh lệch cũng rất lớn. Tại Hoa Phi Hoa trong nội tâm, miêu tả qua viện họa bộ dạng, tối thiểu nhất tầm 10 tầng nhà lầu, muốn dẫn lấy một ít nghệ thuật bầu không khí, bề ngoài trang nhã mà không diễm lệ. Trước lầu tốt nhất bày một ít điêu khắc, ký túc xá bên trong là sạch sẽ mà lại đồng dạng có chứa nghệ thuật cảm giác hành lang. Hành lang ở bên trong có cổ kim nội ngoại một ít đại sư tác phẩm. Nhưng mà hết thảy này đều không có. Hoa Phi Hoa còn cho là mình đi nhầm địa phương, nàng gõ cửa, bên trong đi ra một vị, vẻ mặt dữ tợn. Hoa Phi Hoa nói xin hỏi, nơi này là mổ mổ viện họa sao? Dữ tợn nói a, đúng, đúng, ngươi chính là Hoa Phi Hoa. Hoa Phi Hoa gật gật đầu. Dữ tợn cao thấp nhìn xem nàng tự hồ có chút thất vọng, nói vào đi. Hoa Phi Hoa một bên đi vào trong, vừa nói chúng ta viện họa ngay ở chỗ này văn phòng à. A, chẳng qua là tạm thời. Mới xử lý công lầu còn không có lạc thành. Tạm thời. Hoa tiểu thư tạm thời đành phải một chút đi. Không có sao. Đi vào trong phòng trước mặt một đôi nóng bỏng ánh mắt quét tới. Đó là một cái khoảng 40 tuổi đầu trọc nam nhân. Đầu trọc nhìn xem Hoa Phi Hoa khẽ chau mày. Dữ tợn đi đến đầu trọc bên người thấp giọng nói lão đại, nàng chính là Hoa Phi Hoa. Đầu trọc mở ra computer, tìm ra một mảnh Hoa Phi Hoa website giới thiệu. Phía trên có một mảnh Hoa Phi Hoa chân dung theo. Quả nhiên là gợi cảm tịnh lệ. Mà trước mắt Hoa Phi Hoa, mặt mũi tràn đầy máu ứ động. Nhất là con mắt, quả thực cùng gấu trúc giống nhau. Tăng thêm Hoa Phi Hoa có chút khẩn trương. Thân thể câu nệ. Nơi đó có trên internet cảm giác. Tại sao có thể như vậy? Đầu trọc có chút tiếc nuối nói tôi công bận rộn một hồi rồi. Lão nhị, ngươi muốn là đối với nàng có khẩu vị thì lấy đi dùng a. Hoa Phi Hoa trong nội tâm lột bột thoáng cái, nàng mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Dữ tợn lần nữa nhìn xem Hoa Phi Hoa, lắc đầu lão đại, nha đầu kia quá mất thật, cùng trên internet không hề cùng dạng. Cái này ảnh chụp có phải hay không bê sơn hay sao? Ừ, không sai biệt lắm. Nữ nhân bây giờ thực mẹ nàng không thể nhìn ảnh chụp, nhìn bản thân. Lão đại ba ngày không cần ăn cơm đi. Hoa Phi Hoa thầm nghĩ nguy rồi, nghe khẩu khí của bọn hắn, mình là không phải bị lừa rồi hả? Hoa Phi Hoa không phải cái đơn giản nữ nhân. Nàng là họa sĩ xuất thân, tiếp xúc qua người rất nhiều, cũng giỏi về phỏng đoán lòng người. Làm sao bây giờ? Hoa Phi Hoa trong nội tâm tính toán như thế nào chạy đi. Dữ tợn đi đến Hoa Phi Hoa bên người, vuốt cằm của nàng tả hữu chi tiết lấy. Ma ơi, giống như vừa mới phá đối với. Nói xong, Dữ tợn lại đi sờ Hoa Phi Hoa ngực. Hoa Phi Hoa đột nhiên một nhe răng, cái kia thần sắc tương đối khủng bố. Dữ tợn lại càng hoảng sợ, ma ơi, muốn cắn người thế nào hay sao? Hoa Phi Hoa hai tay dang ra, hàm răng thử lấy, làm bộ như ác lang giống nhau, trong miệng le le mà phun nhiệt khí. Dữ tợn còn là lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân như vậy. Xấu nữ nhân hắn thấy không ít, nhưng là chưa thấy qua như dã thú giống như xấu nữ nhân. Kẻ điên quả thực là cái kẻ điên. Dữ tợn nói lão đại ta chịu không được á. Mau đưa hắn oanh ra đi. Đầu trọc cũng không muốn nhìn thấy Hoa Phi Hoa rồi. Dữ tợn cầm lấy Hoa Phi Hoa cánh tay liền hướng bên ngoài sách lăng. Con mẹ nó kẻ điên, cũng không nhìn một chút bộ dáng của mình. Rõ ràng đến nhận lời mời. Hoa Phi Hoa làm bộ giãy giụa, nhưng dưới chân lại phối hợp với đi ra ngoài. Đi đến trong nội viện, Hoa Phi Hoa mơ hồ nghe được bên cạnh truyền đến ô ô nữ tử tiếng khóc, thả ta đi ra ngoài. Ta phải về nhà. Thả ta đi ra ngoài. Hoa Phi Hoa trong nội tâm cả kinh, trực giác nói cho nàng biết đó là một cái bị lừa nữ hài. Hoa Phi Hoa cũng là nữ nhân, nàng rõ ràng nữ hài tử mắc lừa sau khóc rống. Nàng cũng có tinh thần trọng nghĩa, làm sao bây giờ? Cứu! Quả thực là không thể nào đấy, nàng sao có thể tại dữ tận trong tay đem người cứu đến? Huống chi, nàng một khi làm ra bình thường phản ứng, sẽ khiến cho dữ tận hoài nghi. Hoa Phi Hoa hai tay một mực dương, thử lấy răng, trong mồm vù vù mà phun khí thô. Nàng đem vẻ mặt như thế một mực bảo trì đến dữ tợn đem nàng đẩy ra đại viện. Hoa Phi Hoa nghe được sau lưng một tiếng cửa phòng mở, lúc này mới cực kỳ nhanh chạy đến bên đường phố. Đi vào trên đường cái, Hoa Phi Hoa nhẹ nhàng thở ra, tranh thủ thời gian đánh cho một chiếc xe taxi, hướng nhà ga chạy đi. Trên đường, Hoa Phi Hoa báo cảnh sát. Nàng tại cầu nguyện cảnh sát nhân dân rất nhanh xông vào sân nhỏ, bắt được cái kia hai tên lường gạt, cũng cứu ra bị nhốt nữ hài. Chạng vạng tối thời điểm, Hoa Phi Hoa về tới thị trấn. Mang theo mộng tưởng đi ra ngoài, Hoa Phi Hoa lại đã trở về. Rời đi lúc, phản phất người mặc y phục rực rỡ, lưng đeo hai cánh. Khi trở về chính là trong lòng nặng nề, chân như rót chì. Hoa Phi Hoa đi tới chu cửa dưới trong nhà, nhấn chuông cửa. Thường Nguyệt mở cửa đi ra, thấy Hoa Phi Hoa giật mình mà kêu to, biểu tỷ, ngươi không phải đi tỉnh thành ấy ư, sắc mặt của ngươi thật là khó xem. Hoa Phi Hoa đột nhiên ôm lấy Thường Nguyệt khóc ròng nói, Nguyệt Nguyệt, biểu tỷ thiếu chút nữa không về được. Làm sao vậy đây lạc, mau vào nói. Hoa Phi Hoa ngồi ở trên ghế salon, trước trước sau sau giảng chính mình ta ngộ nói một lần. Thường Nguyệt thở hắt ra khá tốt. Biểu tỷ, đây cũng là ngươi. Nếu thay đổi người khác, sợ là hủy. Hoa Phi Hoa cười khổ nói, xem ra ta còn phải cảm tạ Yến Tư. Nếu không phải cùng nàng đánh một trận, biến thành bộ dạng này đức hạnh, ta liền không mặt mũi thấy người. Thường Nguyệt nói, ngươi tại sao cùng Yến Tư đánh nhau? Ai, nàng kia quả thực không thể nói lý, nàng đem của ta cái kia bức mập mờ cho xé thành hai nữa. Nói xong, Hoa Phi Hoa từ trong hành lý lấy ra bức họa kia. Thường Nguyệt nói, tại sao có thể như vậy, hơi quá đáng a. Đúng rồi, biểu tỷ phu đâu rồi, hắn không phải đổi thành bên trên Bạch Bang sao? Lúc tan việc hắn gọi điện thoại cho ta, nói có một bệnh nhân xong rồi hắn số, muốn muộn trở về trong chốc lát. Đang nói, đột nhiên Thường Nguyệt điện thoại vang lên. Thường Nguyệt đưa di động đặt ở trên lỗ tai tiếp nghe, sắc mặt đột nhiên đại biến. Cúp điện thoại, Thường Nguyệt ngơ ngác xuất thần. Nguyệt Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Lâm hộ sĩ nói, tỷ phu. Tỷ phu bị Mao Sơn đạo trưởng bắt đi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 128. Chương 128, chu cửu giới đã xảy ra chuyện sao? Thật sự đã xảy ra chuyện. Bất quá đại gia đừng nóng vội, cái gọi là tái ôm mất ngựa, làm sao biết không phải phúc. Nhị thúc nếu như công bố chế tạo sản văn tự cũng không hành hạ chủ. Nghĩ thấu lộ cho các độc giả một tin tức. Lần này gặp chuyện không may đối với chu cửu giới có thể nói có sâu sắc chỗ tốt đâu. Lại nói chu cửu giới nhận được đăng ký phòng điện thoại về sau, nhìn xem bề ngoài, đã đến giờ tan tầm. Ai cái lúc này treo chính mình số, hắn đành phải cho Thường Nguyệt gọi điện thoại, làm cho nàng không cần chờ rồi, nghĩ chính mình về nhà. sau đó lại nói với Lâm hộ sĩ chậm chút tan tầm. Lâm hộ sĩ đâu rồi, tự hồ so với hắn biết rõ đấy liền đi, căn bản là không có học đánh cờ tan tầm. Chu Cửu Giới cũng không có suy nghĩ nhiều. Biết rõ hai ngày này Lâm hộ sĩ đối với thái độ mình đại biến. Có nhiều cử động đều rất bình thường. Đợi một hồi, người bệnh còn không có xuất hiện. Lâm hộ sĩ giống như không kiên nhẫn được nữa. Đã nói Chu bác sĩ, ngươi đi ra ngoài nhìn xem quá. Đến cùng có người hay không xem bệnh a? Ta còn chờ tan tầm đâu. Được rồi. Chu Cửu Giới đi vào trên hành lang, nhìn hai bên một chút, hỏi ai xem phụ khoa. Ai xong rồi của ta số. Hành lang liền trên mặt ghế lẻ lo những vì sao ngồi mấy người. Nhưng cũng không tại phụ khoa trước phòng làm việc. Có lẽ là xem mặt khác khoa a. Xa xa nhi khoa truyền dịch bên ngoài ngược lại là bề bộn nhiều việc, bọn nhỏ khóc nỉ non âm thanh loạn thành một đoàn. Chu Cửu Giới đi vào đăng ký phòng, hỏi trách nhiệm hộ sĩ này, vừa rồi ai xong rồi của ta số. Hộ sĩ nói hình như là cái nam a. Nhiều người không sao cả chú ý. Nam, Chu Cửu Giới thầm nghĩ như thế nào nam xem phụ khoa đã đến. Chu Cửu Giới về tới văn phòng, xong Lâm hộ sĩ lắc đầu là một nam, không biết chạy đi nơi nào. Lâm hộ sĩ nói được rồi, ta xem là trò đùa dai a, không đợi. Nói xong, Lâm hộ sĩ đi vào phòng nghỉ thay quần áo. Chu Cửu Giới ngẫm lại, cảm thấy hay là đợi lát nữa một hồi mới đúng. Vạn nhất nhân ra đi toilet đâu rồi. Nhưng vì cái gì là một nam bệnh nhân? Loại sự tình này hắn trước kia không thể không đụng phải. Bất quá, tóm lại rất ít, rất hiếm có, rất không thể tưởng tượng. Đột nhiên trong phòng nghỉ truyền ra một tiếng thét lên. Chu Cửu Giới không kịp nghĩ nhiều, một cái bước xa liền vọt vào. Lâm hộ sĩ, ngươi làm sao vậy? Chu Cửu Giới chứng kiến Lâm hộ sĩ nằm lì ở trên giường, vẻ mặt khóc rống tốt. Eo của ta, Chu bác sĩ. Eo của ta giống như uốn éo. Như thế nào uốn éo muốn đâu này? Lâm hộ sĩ lấy tay sau này vừa sờ, nhấc lên góc áo. Lộ ra da thịt tuyết trắng. Chu Cửu Giới trước mắt bạch quang một mảnh. Lâm hộ sĩ xoa chính mình nhếch lên bờ môn. Quay đầu đưa tình mà nhìn Chu Cửu Giới. Thanh âm mềm mại đáng yêu cực kỳ, Chu bác sĩ. Nhân gia nơi đây cũng đau. Ngươi. Ngươi mau tới đây giúp đỡ xoa xoa a, nhân gia không nhúc nhích được á. Chu Cửu Giới trong nội tâm rung động. Khá lắm, nàng là thực uốn éo eo, hay là muốn hấp dẫn ta? Cái này tư thế, thanh âm này, ánh mắt này. Thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng nổi rồi. Người A. Thật là một cái loài động vật kỳ quái, vừa mới còn mặt mũi tràn đầy mây đen, hiện tại rõ ràng xuân ý nhộn nhạo. Chu bác sĩ. Ngươi nhanh lên a. Nhân gia đau đến chịu không được á. Lâm hộ sĩ tự kiều tự sơn. Thanh âm thật thấp. Dù dù. Thật đúng giống như Kiều Yến lẩm bẩm lời nói. Có không cách nào ngôn ngữ mị lực. Chu Cửu Giới toàn thân sốt giòn đấy. Tê tê đấy. Ngứa đấy. Kìm lòng không được mà đi vào Lâm hộ sĩ sau lưng. Hai tay vừa nhấc. Nói Lâm hộ sĩ. Ngươi ở đâu không thoải mái à? Lâm hộ sĩ lấy tay vuốt ve chính mình phần eo phía dưới là phía dưới nha. Phía dưới. Phía dưới là cái mông chứ sao? Chu Cửu Giới nhịn không được nuốt nước miếng một cái trước mắt vậy đối với bờ mông nhẹ nhàng đong đưa thẳng sáng ngời mắt người. Chu Cửu Giới hai tay đáp đi lên. Đang muốn cho Lâm hộ sĩ mát xa. Trong lúc đó trong tai truyền tới một kỹ càng đấy. Trầm thấp đấy. Nặng nề cười lạnh. Thanh âm kia quá gần. Sẽ tới bản thân về sau. Ngay tại bên tai. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ phía dưới còn chưa làm ra phản ứng. Bên hôn tê rần liền bị điểm huyệt đạo. Tiếp đến một thanh âm như sấm vang lên. Tiểu tử, ngươi cũng có hôm nay. Chu Cửu Giới rùng mình bởi vì này thanh âm quá quen thuộc, lại là Mao Sơn Tử. Chu Cửu Giới dùng khó mắt quét nhìn hướng về sau nhìn lướt qua, thấy được Mao Sơn Tử, mặt khác còn có Mao Sơn Đạo Trưởng. Lâm Hộ Sĩ đột nhiên đứng lên, vội vàng mà chạy ra ngoài, nhất thời eo của nàng rõ ràng không đau. Lâm Hộ Sĩ eo thật sự không đau sao? Không, không phải không đau, mà là căn bản là không có đau qua. Đây hết thảy bất quá là một hồi làm lộ, sử dụng một câu lời hữu ích chính là diễn kịch. Lâm Hộ Sĩ bất quá chính là Mao Sơn Đạo Trưởng sư huynh để bắt được Chu Cửu Giới một cái mồi nhử. Nguyên lai, buổi chiều, Vu lão bản cho Lâm Hộ Sĩ gọi điện thoại. Cũng tại bệnh viện đằng sau công trường bên trên cùng hắn tọa đàm một hồi. Vu lão bản hy vọng Lâm Hộ Sĩ có thể phối hợp hắn diễn vừa ra đùa giỡn. Nàng chính là chỗ này xuất diễn nhân vật nữ chính. Làm Lâm Hộ Sĩ biết rõ Vu lão bản muốn đối phó Chu Cửu Giới lúc. Ngay từ đầu hay là không muốn phối hợp đấy. Bởi vì nàng mặc dù chán ghét Chu Cửu Giới. Nhưng còn không đến mức hận đến lột da hắn quất hắn gân tình trạng. Vu lão bản liền đối với nàng nói. Mặt khác hắn chỉ là muốn giáo huấn một chút Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới khi dễ Yến Tư. Cho Vu lão bản đeo nón xanh. Hơn nữa. Còn đem chủng lưu tại Yến Tư trong bụng. Là nam nhân cũng không có thể nhẫn nai a. Những lời này nói ra, Lâm Hộ Sĩ liền sinh ra đồng tình tâm. Tiếp theo phát hiện mình vẫn là có thể cùng Vu lão bản đứng ở một phe cánh đấy. Nàng cảm giác mình cũng là người bị hại. Đương nhiên, lại để cho Lâm Hộ Sĩ triệt để chuyển biến chính là một bộ giá cao đồ trang điểm. Nữ hài tử đã đến thời kỳ trưởng thành về sau. Sẽ rất quan tâm khuôn mặt của mình. Đã đến thành thục kỳ, khuôn mặt liền biến thành nàng rất che chở địa phương. Bộ kia giá cao đồ trang điểm là Lâm Hộ Sĩ tha thiết ước mơ đấy. Cấp bậc rất cao. Nghe nói hiệu quả cũng rất tốt. Mùa hè đã đến. Nàng cần một bộ phòng nắng sương. Nhưng là một mực không có hung ác quyết tâm mua sắm. Mà Lâm lão bản trong tay nâng đúng là nàng rất muốn hay là không muốn. Sử dụng một câu lưu hành ca mà nói, Lâm Hộ Sĩ rất tâm thần bất định. Vu lão bản biết rõ trong nội tâm nàng đang tại do dự. Liền nói cho nàng biết. Bộ này đồ trang điểm vốn là hắn mua cho Yến Tư đấy. Không nghĩ tới Yến Tư phản bội hắn. Giữ lại cũng vô dụng. Bởi vì nhường cho đến xử lý biết rõ lão bà bên ngoài. Trong chuyện này, Lâm Hộ Sĩ là đệ nhất công thần ứng với. Nên đạt được hồi báo. Trải qua công tâm xuống, Lâm Hộ Sĩ triệt để đã thành Vu lão bản vũ khí trong tay. Làm một nữ nhân biến thành vũ khí về sau. Kia lực sát thương. Thực tế đối với nam nhân mà nói. Là cực lớn đấy. Không cách nào tưởng tượng đấy. Lâm Hộ Sĩ vô dụng đạo diễn. Vu lão bản chẳng qua là đơn giản mà xách một cái yêu cầu. Hy vọng nàng tại hạ ban về sau. Có thể đem Chu Cửu Giới lừa gạt đi ra ngoài trong chốc lát. Lại để cho Mao Sơn hai đạo mai phục tại trong phòng nghỉ. Sau đó lại ý tưởng đem Chu Cửu Giới hấp dẫn đi vào. Tốt nhất lại để cho hắn ở đây không hề đề phòng phía dưới chịu bắt được. Cụ thể làm như thế nào? hoàn toàn dựa vào Lâm Hộ Sĩ phát huy. Lâm Hộ Sĩ phát huy không sai, hấp dẫn Chu Cửu Giới lúc, nàng cảm giác đến chính mình có chút nhập đồ giỡn rồi. Lúc ấy, trong nội tâm nàng suy nghĩ oa, ta thật là một cái thiên tài. Nói không chừng có thể đổi nghề làm diễn viên rồi. Lại muốn bằng khuôn mặt của ta có lẽ có thể trở thành nổi tiếng nữ tinh đâu. Ngay tại nàng nghĩ ngợi lung tung chi tế, Mao Sơn đạo trưởng từ trên người lấy ra một cái túi, đem Chu Cửu Giới gắn vào bên trong. Sau đó tại Mao Sơn tử vẫy tay một cái, hai đạo ra phụ khoa vội vàng mà đi. Chu Cửu Giới bị cất vào cái túi một chốc vừa vặn nhìn qua Lâm Hộ Sĩ. Lâm Hộ Sĩ phát hiện ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ. Trong lúc này có chất vấn, có nghi hoặc, có oán hận, có bi thương. Tự hồ muốn nói, nữ hài tử a, nhất là mỹ nữ quả nhiên là hỷ nộ ái ố, biến đổi thất thường quái vật. Lâm Hộ Sĩ chạy đến cửa ra vào, nhìn qua trên hành lang hai đạo đi xa bóng lưng, trong nội tâm đột nhiên có chút cảm giác mất mát. Phản phất mất cái gì? Mao Sơn hai đạo chộp tới Chu bác sĩ, chính mình chẳng lẽ không nên cao hứng sao? Đây cũng là mình và Vu lão bản thương nghị đó a. Cái này hoa tâm xú nam nhân nên lại để cho hắn nếm điểm đau khổ. Thế nhưng là vì cái gì chính mình vui cười không đứng dậy? Lâm Hộ Sĩ đóng cửa phòng làm việc, hướng ký túc xá đi đến. Quay về ký túc xá lộ chỉ có mấy trăm mét, nhưng là Lâm Hộ Sĩ lại phản phất rời đi nửa năm. Con đường này thật dài, hoặc là nói là trong lòng của nàng đè nặng cái gì a, nặng nề đấy. Đi vào cửa túc xá miệng, Lâm Hộ Sĩ rốt cục lấy ra điện thoại cho Thường Nguyệt đánh qua. Lâm Hộ Sĩ không dám đợi thêm nữa. Vạn nhất Chu Cửu Giới bị hai đạo đánh ra cái tốt xấu, lại hối hận liền không còn kịp rồi. Ai thật sự là mỹ nữ biến? Lâm Hộ Sĩ rốt cuộc là cái dạng gì mỹ nữ? Bỗng nhiên trời trong xanh, bỗng nhiên âm, bỗng nhiên ánh mặt trời, bỗng nhiên lôi vũ. Cái kia hay thay đổi tâm tư, là ở làm cho người ta nắm lấy bất định. Cái này ý tưởng vừa mới tại Chu Cửu Giới trong đầu hiện lên, lại rơi xuống. Bởi vì Chu Cửu Giới không có thời gian suy nghĩ, hít thở không thông, cảm giác càng ngày càng đậm. Đây là cái gì cái túi? Chăm chú đấy, phản phất ngày thân y. Chu Cửu Giới mặc dù bị điểm huyệt đạo, vẫn có thể đủ thông qua hô hấp cùng da thịt cảm giác được cái túi trói buộc lực. Bành mà một chút, cái túi đâm vào cái gì phía trên, Chu Cửu Giới đã cảm thấy thân thể lăn một vòng tiếp đến ngừng. Đầu đau quá, chẳng những là đầu, bờ mông cũng vô cùng đau đớn. Ma ơi, thối lão đạo, các ngươi đang làm cái gì, mau đưa ta thả ra. Chu Cửu Giới bên hông ma huyệt bị điểm, chẳng qua là tứ chi không cách nào nhúc nhích. Đại não hay là thanh tịnh đấy, lỗ tai miệng cũng là hắn đấy. Bất quá, cho dù hắn lớn tiếng la lên, phía ngoài hai đạo cũng nghe không đến. Bởi vì cái kia cái túi là phái Mao Sơn một kiện bảo bối, gọi là Cửu Dương Hỗn Nguyên túi. Thanh âm có thể từ bên ngoài tiến vào, nhưng là không thể từ bên trong lộ ra. Liền nghe Mao Sơn tử thanh âm truyền đến, sư ca, ta và ngươi kẻ thù nên báo, ta xuất thủ trước. Thanh âm vừa rơi xuống, Chu Cửu Giới đã cảm thấy trên mông đít một hồi kịch liệt đau nhức. Cảm tình đã trúng Mao Sơn tử một cước. Một cước này cũng đem cái túi đá đi ra ngoài, nhưng phía trước gặp cái gì lại bắn trở về. Tiếp đến, bồng bồng vài cái, Chu Cửu Giới theo cái túi chuyển động lấy, trong cơ thể khí tức càng thêm thỉnh thoảng. Hít thở không thông, cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Sự khó thở. Bách Hải rút nhanh. Ánh mắt bạo lồi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 129. Chúng ta nhân vật nam chính làm sao vậy? Đừng hoảng hốt, nhân vật nam chính công lực thâm hậu, còn không đến mức nhất thời ngạn đi qua. Tiếng hô của hắn truyền không xuất ra đi. Nhưng là phía ngoài thanh âm lại cái kia truyền vào đến. Đây là cửu dương hỗn nguyên tối công năng một trong. Chỉ nghe Mao Sơn Tử nói, sư huynh, hôm nay cuối cùng ra chúng ta trong lòng cái này miệng ác khí. Nghe nữa Mao Sơn đạo trưởng, đúng vậy a, ta và ngươi thành danh nhiều năm, không nghĩ tới bị tiểu tử này phế đi võ công. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, ta dùng ngân châm che bọn họ lớn truy huyệt, khiến cho bọn hắn khí tức không thể thông suốt. Võ công tương đương hoàn toàn biến mất. Bọn họ là như thế nào khôi phục võ công? Lại nghe Mao Sơn Tử nói khá tốt. Đang vượt qua sư phụ hắn lão nhân gia xuất quan. Nếu không phải hắn lão nhân gia công nhập nơi tuyệt hảo, dùng hỗn nguyên cương khí bức ra ngân châm, là chúng ta khai thông huyệt đạo. Mao Sơn đạo trưởng nói, sư phụ hỏi ta và ngươi võ công mất hết nguyên nhân. Lúc ấy nếu không phải ta cơ cảnh, ngươi sẽ đem Vu lão bản sự tình thấu đi ra. Ngươi nên biết, sư phụ nhiều lần dạy bảo chúng ta, không nên cùng trên xã hội nghiệp quan vãng lai. Như hắn lão nhân gia biết rõ chúng ta là Vu lão bản làm việc, từ đó giành lợi ích, về sau còn có thể lại để cho chúng ta xuống núi sao? Nhờ có sư huynh cơ trí, đem Chu Cửu Giới nói cái kia cùng hèn hạ, sư phụ mới sẽ không đa nghi. Chu Cửu Giới thầm mắng, nguyên lai hai cái này đạo sĩ thối, khi bọn hắn sư phụ trước mặt vu hãm ta, lại không biết là như thế nào vu hãm. Lúc này Mao Sơn Tử lại nói, ngươi đồ nhi nói chuyện thẳng, thiếu chút nữa hư mất chuyện của chúng ta. Ừ. Ta mơ hồ có chút bận tâm. Tiểu tử này kinh nghiệm xã hội chưa đủ. Tại Mao Sơn chiếu cố hắn sư tổ. Sớm muộn gì có một ngày nói lộ liễu miệng. Không bằng tìm một cơ hội đem hắn điều tra đến. Sư huynh, cửu dương hỗn nguyên tối công năng như thế nào? Họ Chu tiểu tử giống như đã không có động tĩnh, có phải hay không ở ra rắm rồi? Chờ một chút. Tiểu tử này một thân công phu đảo không phải là giả. Nếu không có sư phụ bảo bối, ta và ngươi nếu muốn chế phục hắn, dù cho liên thủ cũng muốn phí một phen công phu. Ta cũng chưa bao giờ thấy qua sư phụ sử dụng cửu dương hỗn nguyên tối. Bất quá hắn lão nhân gia vẫn lấy làm hào. Thường thường nói với ta nảy sinh hỗn nguyên tối cách dùng. Hắn lão nhân gia nói, cửu dương hỗn nguyên tối là dựa theo thân người Tây Tam Dương Mạch. Đủ Tam Dương Mạch. Hơn nửa Dương Khiêu Mạch. Dương Duy Mạch cùng Trùng Mạch ba đầu mạch lạc. Tổng cộng là 9 mạch. Được xưng cửu dương. Đối với Tây Tam Dương cùng Đủ Tam Dương cái này 6 đầu dương mạch. Bình thường trong tiểu thuyết có nhiều giới thiệu. Kim Dung lão gia tử trong sách cũng không thiếu phổ cập. Ví dụ như Thiên Long Bát Bộ trong Lục Mạch Thần. Liền đi chính là lấy tay ba âm thủ Tam Dương 6 đầu mạch lạc. Dương Khiêu Mạch tự mãn cùng cạnh ngoài lên. Cá Đủ Thái Dương trải qua kề vai sát cánh thượng hàn. Đến mắt bên trong khó mắt chỗ cùng âm viện mạch hội hợp. Xuôi theo Đủ Thái Dương trải qua chí ngạc. Trên cơ thể người hạng sau cùng Đủ Thiểu Dương trải qua gặp gỡ. Mà thay vì đối lập kinh mạch gọi âm khiêu mạch. Mơ khiêu mạch thuộc về cửu mơ phạm trù, lúc này trước làm giới thiệu. Mơ khiêu mạch tự mãn cùng bên trong lên. Cùng Đỗ Thiểu Mơ trải qua kề vai sát cánh Thượng Hàn. Đến trong mắt khó mắt cùng Dương khiêu mạch kết hợp. Dương duy mạch. Tự mãn cùng cạnh ngoài lên. Xuôi theo đầu gối cạnh ngoài cùng Đỗ Thiểu Dương. Đỗ Thái Dương hai trải qua kề vai sát cánh Thượng Hàn. Đến nhân thể hạng sau cùng đốc mạch hội hợp. Cùng Dương duy mạch đối lập mạch lạc gọi âm duy mạch. Từ nhỏ chân bên trong lên. Xuôi theo cổ bên trong cùng Đỗ Thái Mơ kề vai sát cánh Thượng Hàn. Tại nơi cổ họng cùng nhâm mạch hội hợp. Nhân thể Mơ Dương mạch lạc phân loại. Là dựa theo trong ngoài mà nói đấy. Xuôi theo bên ngoài cơ thể bên cạnh tuần hành mạch lạc xưng là Dương Kinh. Xuôi theo trong cơ thể bên cạnh tuần hành mạch lạc xưng là âm mạch. Mơ mạch tầm đó có nhiều tương liên, Dương Kinh tầm đó cũng có tương liên, mà Mơ Dương mạch lạc cũng sẽ quán thông. Về phần trùng mạch kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói, nó cũng không thuần dương trải qua, cũng không thuộc về âm mạch. Hoặc là nói vừa thuộc về Dương Kinh cũng thuộc về âm mạch. Trùng mạch từ đầu cho tới đủ. Mũ nội bộ phận hội chư Dương Kinh. Tại hạ chi hội chư âm mạch. Là xỏ xuyên qua toàn thân. Liên thông 12 kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng mấu chốt mạch lạc. Trùng mạch thông. Thiên địa thông. Lại nói cái kia hỗn nguyên túi hoàn toàn dùng cửu dương huyết mạch đi ngược chiều chế tác. Bởi vậy, vô luận đối phương là hạng gì cao thủ, chỉ cần bị nhốt tại trong túi, một lúc lâu sau tất nhiên kinh mạch toàn thân đứt từng khúc mà chết. Chu cửu giới đảo hít vào một hơi. Trách không được hắn cảm thấy trên người chân khí không cách nào khống chế. Huyết mạch đảo lưu. Trong đan điền hơi thở bút lên. Nguyên lai hỗn nguyên túi như thế làm cho người ta sợ hãi. Nghe thế. Chu cửu giới bỗng dưng phát giác chính mình đã đến không thể chịu đựng được tình trạng. Chỉ cảm thấy tử thần tại từng bước một đi về hướng chính mình. Trong ý nghĩ từng trận choáng váng. Trước mắt đen nhánh một mảnh. Toàn bộ thân thể phản phất muốn nổ tung bình thường. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chu cửu giới ý thức bắt đầu mê ly, biết mình tùy thời muốn hồn phách lần nữa ly khiếu. Đúng vào lúc này, chu cửu giới dưới cổ châm sức đột nhiên chớp động lên ánh sáng. Chu cửu giới lỗ tai truyền đến phụ thân thanh âm hài tử. Hắn đang ngươi đang. Hắn nghịch ngươi nghịch. Thân tùy tâm tùm. Khí theo huyết đi. Không nên vận khí chống cự. Thuận theo tự nhiên. Ngươi có lục dương thần công trụ cột. Cửu dương hỗn nguyên tối cùng lục dương thần công rất nhiều liên hệ. Ngươi chỉ dùng lục dương thần công bảo vệ tâm mạch. Dẫn đạo thiên địa chi khí. Xỏ xuyên qua trùng mạch. Tức thì hô hấp chi khiếu mở rộng ra. Chu cửu giới một mực trong vòng lực chống lại. Toàn thân căng thẳng. Nghe đến đó. Tranh thủ thời gian trầm tĩnh lại. Dùng lục dương thần công bảo vệ tâm mạch. Chú ý trùng mạch trung khí hơi thở biến hóa. Những thứ khác mặc kệ tự nhiên. Quả nhiên, như thế đến nay. Hít thở không thông cảm giác liền không hề như vậy khó nhịn. Lại qua một thời gian ngắn. Chu cửu giới phản phất cảm thấy đỉnh đầu răng rắc một tiếng. Huyệt bách hội chỗ phản phất mở một đạo cửa sổ. Khí tức tiến vào trong cơ thể. Đồng thời. Huyệt dũng tuyền cũng tiếp thông khách sáo. Trùng mạch thông suốt, chu cửu giới trong lồng ngực lập tức vô cùng thoải mái. Hắn thử lấy ý đạo khí. Thời gian dần qua. Đem hỗn nguyên trong túi hỗn nguyên chân khí từ trùng mạch hai đầu hút vào đan điền. Chỉ cảm thấy đan điền cổ lay động. Một đoàn không cách nào hình dung ấm hút khí lưu. Theo ý niệm di chuyển chỗ, xỏ xuyên qua tất cả xương cốt tứ chi đang lúc. Chu Cửu Giới nhịn không được gào to một tiếng, hai tay chấn động. Ba mà một tiếng, hỗn nguyên túi rõ ràng bị Chu Cửu Giới chấn thành mảnh vỡ. Chu Cửu Giới hiện ra thân hình, đầy mặt đỏ tía, hai mắt tỏa ánh sáng, lòng bàn tay huyết hồng. Bỗng dưng vù vù hai chưởng hướng Mao Sơn đạo trưởng cùng Mao Sơn tự đóng đi. Hai cổ kim quang như là hai cái xích long, hướng hai đạo đánh tới. Hai đạo trong lúc cấp thiết huy chưởng đón chào. Nhưng không ngờ, Chu Cửu Giới chưởng lực so trước kia lớn hơn gấp đôi. Oanh địa một tiếng, hai đạo bị đánh bay ngoài. Trưởng thân thể lăn một vòng, bò lên, liếc nhau, đều là trên mặt vẻ hoảng sợ, tranh thủ thời gian xám xịt mà chạy. Chu Cửu Giới nhìn xem bàn tay của mình, trong lòng bàn tay xích quang phun ra nuốt vào, như là hai đạo hỏa diễm. Trong lòng của hắn kinh hỷ vạn phần. Chu Cửu Giới trong lúc vô tình đã luyện thành Cửu Dương Thần Công. Vừa rồi cái kia hai chưởng, nếu không có chân khí của hắn tự đi ngược chiều biến thành như ý đi, nhất thời không thể thi triển toàn lực. Nếu không hai đạo đâu có mệnh quá thay. Chu Cửu Giới vừa mới quay đầu, chỉ thấy hai đạo bóng hình xinh đẹp bay nhào tới. Tỷ phu cầm đầu người nọ lo lắng hô hào. Chu Cửu Giới tập trung nhìn vào, nguyên lai là Thường Nguyệt cùng Hoa Phi Hoa đã đến. Giận dữ không chết, Chu Cửu Giới có một loại một lần nữa làm người cảm giác. Hắn hít một hơi thật sâu, nghênh hướng Thường Nguyệt. Thường Nguyệt một đầu nhào vào trong ngực của hắn, khóc ròng nói tỷ phu, ngươi không sao chứ? Không có sự tình, Thường Nguyệt, ngươi. Các ngươi làm sao tới rồi hả? Biểu muội, ngươi không phải đi tỉnh thành sao? Hoa Phi Hoa nói biểu tỷ phu. Chuyện của ta cùng về nhà lại cùng ngươi nói. Nói nhanh lên chuyện của ngươi. Cái kia hai cái đạo sĩ thối đâu rồi? Ngươi không phải là bị bọn hắn bắt được sao? Thường Nguyệt nhìn xem Chu Cửu Giới trên người, khỏa thân lộ ở bên ngoài cánh tay, thủ đoạn đều có tím xanh dấu vết. Không có sự tình, bị cái kia hai cái đạo sĩ thối đánh chính là. Tỷ phu, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Khá tốt. Chẳng qua là thương da thịt. Nội tạng đâu rồi? Không có sao chứ? Thật sự không có sự tình. Ngươi nhìn. Nói xong, Chu Cửu Giới khuyết trương một chút ngực. Thường Nguyệt nói cái kia hai cái đạo sĩ thối đâu. Yên tâm đi, bọn hắn cũng không dám nữa đến gây chuyện tỷ phu rồi. Ba người kề vai sát cánh đi ra bệnh viện, lên một chiếc xe taxi. Đến nhà ở bên trong. Chu Cửu Giới lúc này mới đem trải qua nói một lần. Thường Nguyệt tức giận đến giẫm chân mắng to họ Lâm suối nha đầu. Ngươi dám cấu kết Vu lão bản hại ta tỷ phu. Xem ta không đập nát miệng của ngươi. Chu Cửu Giới vẫy vẫy tay được rồi. Lần này tao ngộ. Đối với tỷ phu chẳng những không có chuyện xấu. Hoàn thành toàn bộ tỷ phu đã luyện thành Cửu Dương Thần Công. Lại nói tiếp. Nếu không có phái Mao Sơn Cửu Dương túi càng khôn, tỷ phu như thế nào cũng luyện không thành Cửu Dương Thần Công. Thường Nguyệt nghe xong, vội nói tỷ phu Cửu Dương Thần Công tốt luyện ấy ư, ngươi dạy cho ta đi. Chu Cửu Giới cười khổ nói tỷ phu luyện thành Cửu Dương Thần Công hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Nếu không có Cửu Dương hỗn nguyên túi, bất quá 100 năm tỷ phu cũng chưa chắc luyện thành đâu. Ngươi không chịu giáo coi như xong, cái đó nhiều như vậy nói nhảm. Chu Cửu Giới nhìn xem Hoa Phi Hoa, nói biểu muội, ngươi là chuyện gì xảy ra, không phải đi tỉnh thành sao? Chẳng lẽ chưa có chạy? Hoa Phi Hoa nghĩ đến chính mình tao ngộ, vành mắt đỏ lên. Nói biểu muội ngươi thiếu chút nữa liền không về được. Ai? Lại nói tiếp cũng là ta đối với hội họa quá si tình rồi. Rõ ràng ngây thơ đến loại tình trạng này. Lúc trước cho ta phát hàm cái gì viện họa là giả đấy. Gạt người đấy. Một cái gì đầu trọc nam nhân. Một cái dữ tợn nam nhân. Vừa nhìn cũng không phải là vật gì tốt. May mắn ta ngày hôm qua cùng Yến Tư đánh một trận. Toàn thân ứ sương. Phá đối với. Bằng không chỉ làm bọn họ ma thủ. Thường Nguyệt vội nói biểu tỷ, ngươi. Ngươi chui vào ma thủ a. Hoa Phi Hoa lấy tay bấm véo Thường Nguyệt một chút cho ngươi nói mò. Chu Cửu Giới nói xem ra sự thật nhìn sang cùng mộng tưởng có khoảng cách nhất định. Biểu muội, ngươi tại sao cùng Yến Tư đánh nhau? Lại nói tiếp còn không phải là bởi vì cái kia bức mập mờ họ tâm huyết của ta a. Rõ ràng bị Yến Tư cho kéo đã thành hai nửa ta. Ta như thế nào không tức giận? Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng, thầm nghĩ cái này Yến Tư, sự tình thật đúng là nhiều. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 130. Chương 130 sáng sớm, Chu Cửu Giới liền tới đến bệnh viện. Hắn đến thời điểm, Hoa Phi Hoa cùng Thường Nguyệt vẫn chưa rời giường, đoán chừng hai cái nữ hài tử hàn huyên cả đêm. Các nàng trò chuyện mấy thứ gì đó, Chu Cửu Giới không biết. Chu Cửu Giới rời giường sau làm bữa sáng. Chính mình ăn xong, liền cách cửa phòng ngủ nói câu Thường Nguyệt. Cơm cho các ngươi đã làm xong. Tỷ phu đi bệnh viện rồi. Hôm nay là thứ bảy, Thường Nguyệt không đi trường học nhưng là Chu Cửu Giới bình thường đi làm. Hắn hiện tại không giống với trong phòng làm việc. Bệnh viện văn phòng thứ bảy chủ nhật không có sự tình là có thể xong thôi đường đấy. Chu Cửu Giới cưỡi xe đạp điện đi vào bệnh viện. Vừa tới đến trên hành lang, trước mặt sôi nổi mà tới đây một nữ hài tử. Tốt một cái tiểu la lị. Nhìn qua nàng chỉ có 15-16 tuổi bộ dạng. Ma ngấm đầu. Mắt to. Dí dỏm cái mũi. Mang theo đường cong miệng. Một mảnh em bé tức giận mặt. Như tại bờ ở bên trong ngâm qua giống nhau. Chu Cửu Giới ngây người một lúc đang lúc. Tiểu la lị đột nhiên đứng lại. Mắt to chớp chớp. Nhìn qua Chu Cửu Giới hỏi ngươi là bác sĩ sao? Chu Cửu Giới gật gật đầu. Ngươi là cái kia khoa bác sĩ. Chu Cửu Giới nói phụ khoa. Khoa thật tốt quá, mau tới, mau tới. Tiểu la lị đột nhiên lôi kéo Chu Cửu Giới tay hướng phụ khoa văn phòng phương hướng chạy. Chu Cửu Giới cảm thấy nữ hài bàn tay nhỏ bé rất mềm mại trắng nõn. Này tiểu muội muội, có phải hay không trong nhà người có ai bị bệnh à? Ừ, đúng vậy a, tỷ tỷ của ta, nàng muốn sinh ra. Chu Cửu Giới theo tiểu la lị đi vào phụ khoa văn phòng. Chỉ thấy bên trong ngoại trừ Lâm hộ sĩ bên ngoài, còn ngồi một cái nữ tử. Nàng kia tóc đen áo choàng, lông mày mắt phượng, chính là Liễu Thiên Thiên. Lâm hộ sĩ chứng kiến Chu Cửu Giới, vẻ mặt mất tự nhiên. Cúi đầu, nắm bắt góc áo. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, nói là ngươi, Liễu cô nương. Liễu Thiên Thiên nói Chu bác sĩ ta. Ta khả năng đến tháng rồi. Hai ngày này cảm giác thai nhi trầm xuống. Buổi sáng từng đợt vô cùng đau đớn. Có phải hay không muốn sinh à nha? Chu Cửu Giới nói ngươi nằm xuống, ta cho ngươi kiểm tra một chút. Liễu Thiên Thiên ngọc diện đỏ lên, nhưng vẫn là thuận theo mà nằm ở kiểm tra trên giường, nhưng trong lòng bồng bồng trực nhảy. Phụ khoa kiểm tra, nhất là phụ nữ có thai chuyển dạ trước kiểm tra có phải hay không muốn. Liễu Thiên Thiên mặc dù khó có thể là tình, nhưng là bởi vì lần trước Chu Cửu Giới vì nàng đang qua thai, nàng đối với Chu Cửu Giới y thuật hay là vô cùng tín nhiệm đấy. Vừa rồi nàng hỏi qua Lâm hộ sĩ, thiết sang trực ca đêm, ngụy chủ nhiệm mặc dù trị bạch ban, nhưng thứ bảy chủ nhật cũng không bên trên. Vì vậy, Liễu Thiên Thiên trong đầu liền hiện lên một cái anh tuấn nam bác sĩ hình tượng. Hắn chính là Chu Cửu Giới. Liễu Thiên Thiên trong nội tâm bồng bồng trực nhảy. Nhưng là Chu Cửu Giới cũng không có làm cho nàng quá mức xấu hổ. Hắn chẳng qua là đưa tay khoác lên cổ tay của nàng lên, dò xét một chút mạch đập, sau đó lấy ra ống nghe bệnh, đặt ở Liễu Thiên Thiên trên bụng, nghe ngóng, nói Liễu cô nương, đoán chừng sinh kỳ ngay tại hôm nay bên trong. Trong nhà người không ai tới sao? Tiểu La Lị một ngón tay chính mình khéo léo cái mũi, dứt khoát vừa nói này, Chu bác sĩ, ta không phải người sao? Liễu Thiên Thiên nói nàng là muội muội ta Dương Thi Nhã. A, Chu Cửu Giới nói Liễu cô nương muội muội họ Dương. Hắn là thúc thúc ta con gái. Đương nhiên, bà ba của ta cũng họ Dương. Bất quá ta là theo muội muội họ đấy. Mẹ của ta họ Liễu. Chu Cửu Giới nhìn xem Tiểu La Lị Dương Thi Nhã, cười nói tiểu muội muội, tỷ tỷ ngươi muốn sinh sản, cần gia nhân chiếu cố, ngươi còn nhỏ, ai nói ta tiểu? Ta hôm nay nhanh 16 á. Ta là nói nữ nhân sanh con sự tình ngươi không hiểu, không cách nào chăm sóc. Mặt khác, ngươi còn muốn đến trường có phải hay không? Chị của ngươi nếu sinh sản, dù sao cũng phải tại bệnh viện dân. Dân. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Mấy ngày. Mấy ngày nay không thể rời khỏi người đấy. Dương Thi Nhã biểu môi, hiển nhiên không phục. Liễu Thiên Thiên nói Chu bác sĩ, nếu không trước an bài cái phòng bệnh ở lại a, chồng ta cùng bằng hữu đi nơi khác du ngoạn rồi, mụ mụ hôm nay họp cũng tới không được. Bất quá ta nhị muội sắp đã đến. Được rồi. Chu Cửu Giới không mở ra nằm viện đơn, giao cho Dương Thi Nhã, nói tiểu muội muội đi làm một chút thủ tục a. Dương Thi Nhã hướng Chu Cửu Giới nhắc tới cái mũi, khẽ nói ngươi cho rằng ta còn nhỏ xử lý không được sự tình, càng muốn cho ngươi nhìn xem. Nói xong, Dương Thi Nhã một tay nắm lên Liễu Thiên Thiên túi, một tay cầm nảy sinh đang tự chạy ra ngoài. Chu Cửu Giới cười khổ một tiếng. Liễu Thiên Thiên cười nói Thi Nhã từ nhỏ lại để cho thúc thúc thẩm thẩm nuông chiều hư mất, Chu bác sĩ đừng trách móc. Chu Cửu Giới lắc đầu, đối với Lâm hộ sĩ nói Lâm hộ sĩ, ngươi trước tiên đem Liễu cô nương nâng đến số 3 phòng bệnh A. Lâm hộ sĩ gật gật đầu, đem Liễu Thiên Thiên nâng đi ra ngoài. Hai nữ vừa đi, một hồi mùi thơm xông vào mũi. Trong văn phòng nhiều hơn một vị nữ tử. Cô gái này mái tóc như mây, khuôn mặt như vẽ, chính là từng cùng Chu Cửu Giới gặp gỡ bất ngờ một lần một trong lão sư Dương Dương. Là ngươi. Là ngươi. Hai người trăm miệng một lời, sau đó đều là cười cười. Dương Dương hào phóng mà đưa tay ra cầm chặt Chu Cửu Giới tay, ngươi là Chu bác sĩ a, còn nhớ rõ ta sao?